như thế rất tốt. Hải trưởng lão nếu có thể truy hồi thất tinh giới chỉ, chính là công thần của Bắc Đẩu Tông. Đối với công thần, tông môn luôn luôn rất hào phóng. Đến lúc đó, ta mở ra Bắc Đẩu giới thêm một lần, cho hải trưởng lão đi vào tu luyện một thời gian ngắn. Bắc Trác nói ra, tông chủ chuyện đó thật sao? Nghe nói có thể cho mình đi vào Bắc Đẩu giới tu luyện. Hải Kim trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Ta đã nói dối bao giờ chưa? Bắc Trác thần sắc biến đổi. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải tìm về được thất tinh giới chỉ. Lúc đó ta sẽ mở ra Bắc Đẩu giới. Vâng, tông chủ, thuộc hạ tự nhiên đem hết toàn lực. Hải Kim lập tức đáp ứng. Tan tiệc, đại điện Hà An bài xe ngựa. Lý Dật trong lòng thầm than, hoàng thất quả nhiên là hoàng thất. Xe ngựa xa hoa hết sức, vàng ròng bao quanh, thủ công điêu khắc hoa văn tinh xảo. Còn có dưới giày đặc thảm, những tấm thảm này không biết dùng chất liệu gì tạo thành, mềm mại tới cực điểm, ngồi lên có cảm giác thư sướng. Tuy rằng Lý Dật không biết ngồi lên trên mây là có cảm giác gì, nhưng mà Lý Dật có thể tưởng tượng được loại cảm giác mỹ diệu khi ngồi trên xe ngựa, cũng giống như đang ngồi trên mây vậy. Lý Dật lúc này tự nhiên không thể tưởng được, Bắc Đẩu Tông đang một hồi âm mưu nhằm vào hắn, lặng lẽ triển khai bẫy dập. Tại bên người Lý Dật, có một nữ tử thân thể xinh đẹp đang e lệ ngồi ở chỗ kia. Nhìn thấy nữ tử, Lý Dật đột nhiên minh bạch, cái gì gọi là gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, nữ tử này đúng là lời giải thích tốt nhất. Nghiêm khắc huấn luyện vũ đạo, đã sớm luyện dáng người tinh xảo tới cực điểm, không quá lớn cũng không quá nhỏ, cái gì cần lồi thì lồi, cái gì cần lõm thì lõm, cái gì gọi là nhẹ nhàng nắm chặt. Cái gì gọi là theo gió bày liễu, cô gái này dáng người hoàn toàn có thể đem những danh từ kia diễn giải hoàn mỹ nhất. Nhưng mà, dáng người như vậy làm cho người ta nhìn đã nghĩ muốn phạm tội, nhưng gương mặt thì rất thuần khiết, trắng nõn, cặp mắt như cặp mắt trẻ con sáng ngời. Bên trong không có một tia tạp niệm, ánh mắt như vậy, chính là vì trường kỳ tập luyện vũ đạo mới có thể bồi dưỡng ra. Nữ nhân này rốt cuộc thu hay không thu đây? Lý Dật đang tự hỏi bản thân vấn đề này, nếu là vũ nữ do đại điện hạ cấp cho mình, từ góc độ nào mà nói, vũ nữ chính là vật phẩm riêng tư của mình đem nàng thu vào trong phòng, cũng không quá phận a. Chướng ngại duy nhất chính là, kiếp trước Lý Dật chỗ sống trong xã hội mới, nghiêm khắc chấp hành chế độ một vợ một chồng, tuy rằng có thể có rất nhiều người tình, nhưng mà đem hai mỹ nữ ở bên người, cùng với mỹ nữ sớm chiều tương ái, Lý Dật cảm thấy có điểm không quen. Mặc kệ, trước đem về trong nhà đã. Lý Dật trong lòng thầm nghĩ, Lý thiếu gia đã đến nơi rồi. Rất nhanh, Lý Dật đang còn suy nghĩ, xe ngựa đã đi tới cửa ra vào phủ Lý Dật. Đi xuống xe ngựa, Lý Dật tiện tay cầm một kim tệ đặt trên tay gã sa phu, làm phiền sư phó, sắc trời không còn sớm. Sư phó hay trở về sớm một chút đi. Lý Dật vừa cười vừa nói. Đem kim tệ bỏ vào trong ngực. Sa phu cười nói. Đa tạ Lý thiếu gia. Thiếu gia thật sự là khách khí. Bái kiến chủ nhân. Lý Dật đi tới cửa trước. Hai thủ vệ bảo vệ cửa lập tức cung kính nói. Nhẹ gật đầu. Lý Dật đi về phía bên trong. Chủ nhân, người rốt cục đã trở về. Nhìn thấy Lý Dật trở về, Tả Vũ lập tức chạy vội tới trước mặt Lý Dật. Nhìn thấy mỹ nữ bên cạnh Lý Dật, yết hầu Tả Vũ khẽ giật giật mấy cái. Tả Vũ, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bộ dáng Tả Vũ, Lý Dật nhướng mày. Tả Vũ thần sắc ngự khí rất là kích động. Xem ra lúc mình không ở nhà, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, là chuyện tốt. Thanh Trúc Bang một trong tam bang ngũ hội hướng chúng thần phục. A, là sự tình này sao? Lý Dật nhàn nhạt hỏi. Nhìn thấy thần sắc Lý Dật, Tả Vũ trong lòng cảm khái. Nghe nói Thanh Trúc Bang muốn dựa vào chúng ta, Tả Vũ trong lòng rất là hưng phấn. Nhìn thấy Lý Dật về đến nhà, Tả Vũ gấp không thể chờ đem tin tức như vậy báo cáo Lý Dật. Nào biết, nghe được tin tức Thanh Trúc Bang, Lý Dật phản ứng chính là bình bình đạm đạm như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, ban ân chủ nhân chính là chủ nhân a. Nhìn biểu hiện của Lý Dật rất là yên bình, Tả Vũ trong lòng thầm nghĩ, chuyện Thanh Trúc Bang thần phục, chủ nhân cũng không để trong lòng. Suy nghĩ một chút, Tả Vũ biết sau khi thu phục Thiên Ưng Bang cùng Thần Long Hội, chủ nhân cũng không còn phí công sức thì Thanh Trúc Bang cũng phải đến thần phục. Chủ nhân muốn thu phục Thanh Trúc Bang, lúc này cũng là đơn giản cực kỳ. Tả Vũ, ngươi phải nắm chặt thời gian đem cảnh giới tăng lên, tối thiểu cũng thăng đến cảnh giới Đấu Vương. Từ nay về sau, những chuyện tình của bang hội này khả năng là giao cho ngươi đi quản lý. Lý Dật trịnh trọng nói, chủ nhân, ta sợ ta trông nom không tốt a. Nghe thấy Lý Dật nói, Tả Vũ có cảm giác bối rối. Cho nên ngươi cố gắng đột phá đến tu vi Đấu Vương đi. Lý Dật nói, chủ nhân, ngươi cũng biết, trước kia tại Xích Thủy Trấn, thủ hạ ta nhiều nhất là mấy chục người, đừng nói từ nay về sau. Chỉ là hiện tại, chủ nhân thu phục hai bang hội, đều có hơn 2.000 người, nhiều người như vậy, ta một điểm nắm chắc đều không có. Tả Vũ khẩn trương nói, ha ha, ta dạy cho ngươi một phương pháp tốt, nếu như ngươi thật sự chỉ có thể quản lý tốt mấy chục người như ngươi nói, thì ngươi đem mấy ngàn người kia phân chia thành hơn 10 tổ nhỏ, sau đó đề bạt một đầu mục, quản lý hơn 10 tổ nhỏ cho tốt, thế thôi. Lý Dật vừa cười vừa nói, như vậy cũng được sao? Nghe thấy Lý Dật đưa ra phương pháp rất đơn giản, Tả Vũ nghi ngờ hỏi, ngươi còn muốn thế nào? Hai con mắt Lý Dật nhìn chằm chằm vào Tả Vũ, chẳng lẽ ngươi nghĩ mấy ngàn người đều phải ăn cơm tiểu tiện, ngươi đều một tay trông coi hết sao? Ha ha, kia cũng không phải. Nghe thấy Lý Dật có ý nói giỡn, Tả Vũ đưa sờ lên đầu, nói ra, thử phỏng đoán xem khi nào thì ngươi tu vi đột phá đến Đấu Vương, ta cho ngươi quản lý những người này. Lý Dật trịnh trọng nói, chủ nhân, ta nghĩ, ta sắp đột phá rồi. Tả Vũ lại là sờ lên đầu của mình, có điểm thẹn thùng nói, nhanh như vậy. Nghe thấy Tả Vũ vừa nói như vậy, Lý Dật trong lòng cũng cảm thấy kinh dị, chủ nhân không biết. Tả Vũ chậm rãi nói, lúc trước chưa gặp được chủ nhân, ta tu luyện bất quá là công pháp huyền vũ. Từ sau lần trước chủ nhân ban thưởng cho chúng ta công pháp chu tước trung cấp, chúng ta đều tu luyện công pháp chu tước trung cấp. Nói đến đây, Tả Vũ trên mặt thần sắc dần dần giãn ra. Đẳng cấp công pháp cao thấp khác nhau a. Tả Vũ trong miệng liên tục tán thưởng, các huynh đệ tu luyện công pháp chu tước trung cấp, tu vi thăng tiến thật nhanh. Tả Vũ nói tiếp, nghe thấy Tả Vũ vừa nói như vậy, Lý Dật có thể hiểu được. Đám người Tả Vũ xuất thân có vấn đề, không có khả năng tìm được công pháp cấp bậc chu tước. Mọi người đều dựa vào công pháp cấp bậc huyền vũ đã có thể tu luyện tới đấu sư. Không thể không nói, đám người Tả Vũ tu luyện thiên phú coi như là thượng đẳng, dừng lại tại giai đoạn đấu sư. Không phải những người này thiên phú không được, cũng không phải những này không khắc khổ tu luyện. Mà là những người này trong tay không có công pháp tu luyện tốt. Đến lúc gặp gỡ Lý Dật, được Lý Dật ban thưởng cho bọn hắn công pháp chu tước trung cấp cùng đấu kỹ đồng bộ, năng lực nhiều năm tích lũy lập tức bạo phát, tu vi đám người Tả Vũ liền nhanh chóng tăng lên. Hiện tại đám người chúng ta đã có 6 người tu luyện tới đấu sư đỉnh phong phong, chỉ cần có cơ hội thích hợp, nói không chừng lập tức là có thể đột phá đến cảnh giới Đấu Vương. Tả Vũ tiếp tục nói, tốt tốt, thật là không tệ. Thấy đám người Tả Vũ tiến bộ như vậy, Lý Dật liên tục tán thưởng. Lúc này tâm tình Lý Dật cũng không tệ, nếu như 6 người kia đều đột phá đến cảnh giới Đấu Vương, có thêm 6 Đấu Vương cường giả, coi như là một thế lực không tệ. Đối với đám người Tả Vũ, Lý Dật cũng đã quen thuộc hơn một ít, nên cũng yên tâm hơn. Dù sao những người này cùng Lý Dật ở cùng một chỗ, cho dù những người này có dị động, Lý Dật cũng có thể lập tức phát hiện. Nếu như có chừng 30 người, cũng giống như Tả Vũ, thiên phú tu luyện không tệ, mà còn rất chịu khó khắc khổ tu luyện. Như vậy một đám người, này mình có thể coi như là tâm phúc trọng tâm bồi dưỡng. Chỉ cần có thời gian, ta nghĩ, những người này đều đột phá đến cảnh giới Đấu Vương cũng không có vấn đề gì. Tả Vũ tiếp tục nói, theo lời Tả Vũ nói, Lý Dật cảm thấy rất tự tin. Xem ra, những người này dựa vào công pháp huyền vũ trung cấp hoặc là sơ cấp liền đã tu luyện tới cảnh giới đấu sư, tiềm lực thật đúng là không tệ a. Ha ha, tốt, ngươi trở về nói cho bọn hắn biết, đột phá đến cảnh giới đấu vương, chủ nhân ban cho công pháp chu tước cao cấp. Các ngươi phải biết rằng, công pháp chu tước cao cấp, dù cho tứ đại gia tộc trong đế đô có truyền thừa ngàn năm thế gia, đều coi như là bảo vật gia truyền. Lý Dật tâm tình thật tốt, lập tức hứa hẹn. Nghe thấy Lý Dật nói, Tả Vũ hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Công pháp chu tước cao cấp, đối với những người tu luyện mà nói, chính là có sức hấp dẫn chí mạng. Không đợi Tả Vũ kịp phản ứng, Lý Dật lại nói một câu làm cho Tả Vũ hoàn toàn khiếp sợ. Nếu các ngươi có thể cố gắng đột phá đến cảnh giới đấu hoàng, dù cho công pháp cấp bậc bạch hổ, ta đều có thể cung cấp cho các ngươi. Công pháp cấp bậc bạch hổ a, Lý Dật nói những lời này, trong lòng Tả Vũ như gặp phải cơn sóng ba đảo lớn. Công pháp cấp bậc bạch hổ, tại trong mắt Tả Vũ đó chính là truyền thuyết thần thoại. Công pháp cấp bậc bạch hổ đối với đám người Tả Vũ, tự hỏi cả đời cũng không có khả năng mà chạm tới. Bởi vì Tả Vũ biết rõ, bọn hắn dựa vào ăn cướp, là một đám người không có bối cảnh, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến loại công pháp trong truyền thuyết đó. Bất quá, hiện tại Lý Dật nói ra những lời này, Tả Vũ tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần mình đột phá đến cảnh giới đấu hoàng, Lý Dật khẳng định đưa cho công pháp cấp bậc bạch hổ. Hình tượng của Lý Dật trong mắt đám người Tả Vũ như là một vị thần tồn tại. Chủ nhân yên tâm, Tả Vũ nhất định toàn lực tu luyện, sớm ngày đạt tới kỳ vọng của chủ nhân. Tả Vũ tâm tình bành trướng, lớn tiếng nói, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt Tả Vũ vô cùng kính ngưỡng. Lý Dật mang theo vũ nữ kia đi vào trong sân. Đi vào trong sân, vừa vặn gặp được Toa Toa. Nhìn thấy Lý Dật bên người có thêm nữ tử, Toa Toa lập tức ngây người xuống. Ha ha, Toa Toa, đây là... Nói tới chỗ này, Lý Dật đột nhiên nghĩ tới, mặc dù nữ tử này đi theo mình, nhưng mà trên đường đi mình lại quên không hỏi qua tên của nàng. Ngươi tên là gì? Lý Dật cúi đầu hỏi nàng vũ nữ. Thưa Lý thiếu gia, nô tỳ gọi là Thanh Vũ. Nghe thấy Lý Dật hỏi, Thanh Vũ vội vàng nói ra. Ân, Thanh Vũ, tên cũng không tệ. Lý Dật nói. Toa Toa, Thanh Vũ vốn là vũ nữ của Đại Điện Hạ. Đại Điện Hạ bắt ta phải nhận, ta cũng không có cách nào từ chối. Nghĩ Thanh Vũ làm một vũ nữ, từ nay về sau cũng sẽ không có ngày tốt lành, liền dẫn theo trở về. Lý Dật vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Dật nói như vậy, Toa Toa trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Thanh Vũ xuất thân vũ nữ, tính cách lại là phi thường thông tuệ, lập tức đi đến bên người Toa Toa, nắm tay Toa Toa. Toa Toa tỉ tỉ, từ nay về sau chiếu cố cho ta nhé. Bộ dáng của Thanh Vũ thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy vô cùng thương tiếc. Dù Toa Toa là nữ nhân, cũng hiểu được sao giờ phút này nhìn Thanh Vũ cũng cảm thấy thương tiếc vô cùng. Thanh Vũ muội muội đừng nói như vậy, thiếu gia đem ngươi mang về nhà, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Không cần khách khí như vậy, Toa Toa mang theo ngữ khí thương tiếc nói. Nhìn thấy Thanh Vũ, ngoại trừ vừa mới giao tiếp lúc mới gặp mặt, Toa Toa cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao, có một số việc Lý Dật đã sớm nói rõ với Toa Toa. Lý Dật cũng nói thẳng, từ nay về sau không có khả năng chỉ có Toa Toa là một nữ nhân duy nhất. Thân phận Toa Toa chính là nữ nô của Lý Dật. Thì Lương, Lý Dật hô to một tiếng. Cho dù Thì Lương không có nghe thấy Lý Dật gọi, nhưng người ở phía ngoài nghe thấy Lý Dật quát tháo, cũng sẽ đi báo cho Thì Lương. Rất nhanh, Thì Lương đi vào trong sân nhỏ gặp Lý Dật. Thiếu gia, ta tới. Thì Lương nhìn thấy Lý Dật, rất là cung kính nói. Thì Lương, giúp Thanh Vũ tiểu thư an bài chỗ ở, ở đây cho nàng chọn lựa sau đó ngươi phái người bố trí. Lý Dật đơn giản nói. Vâng, thiếu gia. Thì Lương đáp. Nhìn thấy Lý Dật lại dẫn về một đại mỹ nữ, Thì Lương trong mắt tràn đầy sùng bái. Thiếu gia thật là có mị lực a. Vì lôi kéo Lý Dật, Đại Điện Hà an bài cho Lý Dật, tự nhiên là vũ nữ nổi bật nhất. Kỳ thật, Thanh Vũ ở trong đám vũ nữ là một người có vẻ đẹp đứng nhất nhì. Toa toa, chúng ta đi Thanh Trúc Bang xem sao. Thu xếp xong Thanh Vũ, Lý Dật ngay lập tức đến Thanh Trúc Bang. Đối với thế lực chủ động thần phục, Lý Dật dù sao cũng phải mau mau đi đến xem. Thì Lương an bài chuyện tình Thanh Vũ, Lý Dật mang theo Toa Toa cùng với đám người Tả Vũ lên đường đi đến Thanh Trúc Bang đi. Để Tả Vũ dẫn đường, Lý Dật rất nhanh đi tới tổng bộ Thanh Trúc Bang. Bất quá, Lý Dật trông thấy trước đại môn treo trên cao không phải ba chữ to Thanh Trúc Bang, mà là treo chiêu bài Lý Minh. Không tệ lắm, động tác rất nhanh. Nhìn thấy Thanh Trúc Bang đã treo lên chiêu bài Lý Minh, Lý Dật cười cười nói: đó là đương nhiên, hiện tại thanh danh chủ nhân tại đế đô, ai mà không biết. Chủ nhân liên tục thu phục Thiên Ưng Bang cùng Thần Long Hội, đã cùng tứ đại gia tộc, Dòng binh đoàn thiết kiếm thế lực tương đương. Bang chủ Thanh Trúc Bang coi như là thức thời, biết rõ sớm đầu nhập vào trướng chủ nhân, bằng không, đợi cho chủ nhân đánh đến cửa, bang chủ Thanh Trúc Bang chắc chẳng còn toàn mạng. Tả Vũ nói. Tả Vũ vô cùng rõ ràng phương thức làm việc của Lý Dật, mỗi lần thu phục những bang hội kia, đều dùng thủ đoạn lôi đình trực tiếp xử lý bang chủ hoặc là hội trưởng. Những nhân vật đầu não này đều là người quyết định cao nhất. Người đứng đầu vừa chết, toàn bộ bang hội sẽ rơi vào hỗn loạn. Thừa dịp lúc này thu phục, lực cản sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa nhân vật đầu não bang hội đều là cường giả. Người đứng đầu chết đi, đối với sĩ khí bang hội bị đả kích lớn vô cùng. Hơn nữa lúc này hình tượng Lý Dật cường hãn, tâm lý không thể chống lại cũng cắm vào trong nội tâm của thành viên bang hội. Thu phục lúc này là chuyện quá đơn giản. Nếu như Thanh Trúc Bang không có lựa chọn như vậy, đợi cho Lý Dật đánh đến cửa, bang chủ Thanh Trúc Bang khẳng định cũng bị Lý Dật áp dụng thủ đoạn lôi đình giết chết. Không nói trước những người này, Tả Vũ, chúng ta vào xem. Lý Dật hướng phía cửa lớn đi đến. Lý Dật cũng không phải là người quân tử gì đó, kiếp trước là vương giả trong thế giới ngầm, Lý Dật ngược lại có thói quen âm thầm làm việc. Dù sao, coi như là vương giả trong thế giới ngầm, thì cũng không thể lộ diện ra ngoài ánh sáng. Cửa ra vào có hai hán tử trông cửa, nhìn thấy Tả Vũ đều rất ân cần chào hỏi. Mặc dù không có gặp qua Lý Dật cùng Toa Toa, nhưng mà tại Thanh Trúc Bang, trong lúc Lý Dật đang ở chỗ đại điện hạ dự tiệc, Tả Vũ liền đại biểu cho Lý Dật tới Thanh Trúc Bang tiếp nhận, cho nên hai tên hộ vệ này cũng biết Tả Vũ là thành viên trọng yếu của Lý Minh, là đối tượng phải nịnh bợ. Tùy tiện ứng phó, Tả Vũ mang theo Lý Dật đi vào trong hành lang Thanh Trúc Bang. Vừa đi vào đại đường, một người tráng hán đầu chọc lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, rất nhanh nghênh đón Tả Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4722, Lão Yên ha ha, Tả Vũ huynh đệ đã đến. Tráng hán đầu chọc nhìn thấy Tả Vũ, lập tức cười lên ha ha, rất nhanh, không đợi Tả Vũ nói chuyện, đại hán đầu chọc lại nhìn sang Lý Dật cùng Toa Toa. Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ, chào Toa Toa tiểu thư. Tráng hán đầu chọc chẳng những biết rõ người trước mắt chính là Lý Dật, còn biết rõ đại mỹ nữ chính là Toa Toa. Chẳng những thế, vừa thấy mặt liền tự xưng là thuộc hạ, tự coi mình là thuộc hạ của Lý Dật. Xem ra cái thái độ đó là phi thường không tệ. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Nghe thấy tráng hán đầu chọc nhận ra thân phận của mình, Lý Dật cười hỏi. Thiếu chủ là nhân trung long phượng, hơn nữa nhìn thấy thái độ Tả Vũ huynh đệ tại trước mặt thiếu chủ cung kính như vậy, thuộc hạ cũng biết là thiếu chủ tự mình đến. Về phần Toa Toa tiểu thư đi theo sau lưng chủ nhân, lại là mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, ngoại trừ Toa Toa chứ còn ai vào đây. Lão Yên tuy rằng tu vi không cao, nhưng ngồi vào vị trí bang chủ rất nhiều năm, ánh mắt nhìn người vẫn phải có. Bang chủ Thanh Trúc Bang vội vàng nói. Hắn tự xưng mình là Lão Yên. Tốt, Lão Yên, ngươi đã đầu phục ta, như vậy phải tuân thủ quy củ của ta. Đây là ta độc dược đặc chế, để cho ngươi triệu tập thành viên nồng cốt, mỗi người nuốt một viên. Lý Dật lật cổ tay lấy ra một lọ dược hoàn hiện ra trên tay. Nhìn thấy lọ dược hoàn, Lão Yên khẽ chau mày. Biến hóa thật nhỏ biểu lộ cũng lọt vào trong mắt Lý Dật, lập tức ngữ khí lạnh lẽo. Lý Dật nhàn nhạt hỏi, làm sao, không muốn sao? Ha ha, đây cũng không phải, quy củ của thiếu chủ ta hiểu. Lão Yên cười cười, lập tức tiếp nhận cái lọ, đổ ra một viên dược hoàn trước mặt Lý Dật rồi nuốt xuống. Thiếu chủ chờ một chút, ta đây sẽ đi triệu tập người. Sau khi nuốt vào dược hoàn, Lão Yên lập tức nói, đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lý Dật nói ra, cũng không nhìn Lão Yên, ở đại đường Thanh Trúc Bang nghỉ ngơi. Xoay người sang chỗ khác, Lão Yên đối người đứng ở trong hành lang nói mấy câu, những người này rất nhanh đều đi ra. Chỉ trong chốc lát, có mười mấy người đi đến trong hành lang. Các ngươi đều tới bái kiến thiếu chủ. Nhìn thấy những người kia đều đến, Lão Yên lập tức đối với những người này lớn tiếng nói. Bái kiến thiếu chủ. Nghe thấy Lão Yên trong nói, những người kia đều đối với Lý Dật thi lễ một cái. Liếc mắt nhìn trên thân những người một cái, Lý Dật lập tức biết rõ, trong đám người có ba người là đấu vương cường giả, cộng thêm Lão Yên nữa là bốn gã đấu vương cường giả. Theo tình báo của Lý Dật, Thanh Trúc Bang có đến 5 gã đấu vương cường giả. Lão Yên a, Thanh Trúc Bang không phải có 5 vị đấu vương sao? Lý Dật nhíu mày hỏi. Lý Dật đã muốn thu phục toàn bộ Tam Bang ngũ hội, muốn tại trong đế đô thành lập thế lực có thể cùng đẳng cấp với tứ đại gia tộc. Nhân thủ không cần nhiều, nhưng mà trong đó số lượng đấu vương cường giả mới là mấu chốt. Một gã đấu vương cường giả, dù cho đối mặt với mười mấy gã đấu sư, cũng không nhất định thua. Nếu như có vài đấu vương đứng cùng một chỗ, uy lực có thể trở nên gấp mấy lần. Lý Dật đã có ý định ở bên trong đế đô cùng tứ đại gia tộc, thậm chí bắt đầu tông tranh đấu một phen. Có nhiều đấu vương cường giả rất là trọng yếu. Có lẽ, từ nay về sau trong tranh đấu, liều mạng là những đấu vương cường giả, đấu sư, Lý Dật cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà đấu vương cường giả, Lý Dật rất quan tâm. Cái này, bẩm thiếu chủ. Nghe thấy Lý Dật hỏi, Lão Yên biểu lộ có điểm không tự nhiên. Đường chủ lực đừng nghe nói thuộc hạ muốn giải tán Thanh Trúc Bang. Hắn lại không muốn. Đêm qua ta liền nhận được tin tức. Đường chủ lực đường đã mang theo thuộc hạ bỏ đi mất tích. Lão Yên buồn bực giải thích. Đường chủ lực đường tại Thanh Trúc Bang vài chục năm. So với tư cách của ta, lão đối với Thanh Trúc Bang cảm tình phi thường thâm hậu. Ta xem, hắn chịu không được cảnh Thanh Trúc Bang giải tán. A, nếu là tự động rời đi, thì cho hắn đi a. Nghe được Lão Yên giải thích, Lý Dật thản nhiên nói. Dưa hái xanh không ngọt. Đạo lý này Lý Dật rất là biết rõ. Các ngươi đều đã đầu phục ta, đương nhiên đãi ngộ ta cũng không bạc đãi các ngươi, nhưng quy củ của ta cũng là không thể phá. Lão Yên cầm trong tay là độc dược đặc chế, các ngươi mỗi người nuốt một khỏa, thể hiện lòng trung thành đối với ta. Lý Dật thản nhiên nói. Theo Lý Dật nói, Lão Yên lấy độc dược trong tay Lý Dật đổ ra phân cho mỗi người một viên. Tất cả mọi người ăn vào a. Ta đã ăn rồi. Lão Yên nhìn các bang huynh đệ, nghiêm túc nói. Nghe thấy Lão Yên nói những người kia không do dự, đều nuốt dược hoàn xuống. Ngay cả Lão Yên đều nuốt rồi, những người này còn có lời gì nói. Đương nhiên, những người này đã sớm được các thành viên của Thiên Ưng Bang cùng Thần Long Hội nói qua. Muốn trở thành thủ hạ Lý Dật, trong đó các phần tử nồng cốt đều phải phục dùng độc dược để chứng tỏ trung thành. Nếu đã quyết định gia nhập Lý Minh, những người này đều có chuẩn bị tâm lý nuốt độc dược. Đương nhiên, những người này có may mắn chuẩn bị tâm lý, có lẽ tại phương diện đãi ngộ, sẽ có một ít bất đồng a. Lý Dật quyết định thế nhưng lại làm cho bọn họ hơi có chút thất vọng. Bất quá, nếu như những người này đã nuốt độc dược, Lý Dật cũng tin được. Có độc dược hạn chế, Lý Dật nghĩ rằng những người này cũng không có gì tâm. Tốt. Các ngươi đều dùng độc dược, đã đối với ta tỏ vẻ trung thành. Kế tiếp, thiếu chủ muốn thâu tóm các bang hội thế lực nhị lưu ở đế đô. Đến lúc đó, Lý Minh tại đế đô và tại toàn bộ đế quốc Thiên Phong sẽ trở thành thế lực nhất đẳng, không ai có thể xem thường các ngươi. Lý Dật nhìn thấy những thuộc hạ nuốt độc dược, lớn tiếng nói. Đám bang hội thuộc Tam Bang ngũ hội này sở dĩ không thể trở thành thế lực nhất lưu tại đế đô, có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là những sinh ý của các bang hội này đều là bảo kê, bảo vệ hoặc đâm thuê chém mướn, cho nên bọn quý tộc tại đế đô tự nhiên là xem thường. Nơi này do các thế gia quý tộc làm chủ, nếu là bị các quý tộc đều xem thường, những thế lực bang hội này tự nhiên cũng không thể tiến vào giới thượng lưu xã hội được. Đương nhiên, gia nhập Lý Minh, Lý Dật đem những bang hội này thu phục, lấy việc mở sòng bạc làm chủ, mặc dù nói mở sòng bạc không phải là cái gì chuyện nghiệp, nhưng mà so với việc cưỡng chế thu bảo vệ phí, tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa Lý Dật có chiêu bài Lý Minh, Lý Minh hiện tại ở Tây Bộ Đế quốc Thiên Phong, coi như là thế lực lớn nhất. Như vậy chiêu bài này, so với tam bang ngũ hội mạnh hơn rất nhiều. Lý Dật nói một câu, khiến cảm xúc mọi người có chút kích động. Lý Dật cùng Đại Điện Hạ liên thủ, quét sạch Thanh Phong Sơn, giết chết Vô Thiên Song Sát, đã sớm truyền đến nơi này. Có thể cùng Đại Điện Hạ liên thủ, chứng minh thiếu chủ là người không đơn giản a. Đi theo thiếu chủ làm việc, chúng ta có lòng tin. Mọi người phía dưới đều lớn tiếng nói. Tốt, kế tiếp, các ngươi đều nghỉ ngơi thật tốt, tùy thời chờ mệnh lệnh của ta. Đến thời cơ thích hợp, ta sẽ mang theo các ngươi đánh hạ toàn bộ các bang hội trong đế đô. Lý Dật ngay lập tức đem những người này đều an bài xuống. Cũng không có lựa chọn lập tức đánh những bang hội. Tại trong mắt Lý Dật, thu phục nhiều người như vậy, đầu tiên là muốn đem những người này đều ổn định lại. Nói cách khác, bên trong còn chưa thể đem toàn bộ các thế lực dung hòa lại. Nếu như đã vội đi mở rộng thế lực, đến lúc đó một ít mâu thuẫn đột nhiên phát sinh, toàn bộ cục diện sẽ rất khó khống chế. Nhiệm vụ hiện tại là nghỉ ngơi lấy lại sức, đem các thành viên trong bang tử thương hảo hảo điều trị. Sau đó nhìn đám người Tạ Vũ, rốt cuộc có thể đột phá đến cảnh giới đấu vương hay không? Lý Dật trong lòng thầm nghĩ, nhân số 3 bang hội ở cùng một chỗ, hơn 2.000 người. Thời gian mới bắt đầu thu phục Thiên Ưng Bang cùng Thần Long Hội. Thành viên Thiên Ưng Bang cùng Thần Long Hội cũ đều có thói quen làm theo ý mình. Vừa mới bắt đầu, Lý Dật cũng thật không ngờ phát triển nhanh như vậy. Hiện tại Thanh Trúc Bang gia nhập, Lý Dật có cảm giác lúc này không giống như trước, cho nên cần phải chỉnh đốn lại. Nhất định phải có một tổ chức thống nhất lãnh đạo. Như vậy tiếp thời gian này, thu phục tiếp nhiều bang hội khác sớm muộn cũng bị phân liệt. Đem chỗ ở của mình đổi thành tổng bộ Lý Minh tại đế đô. Lý Dật đem toàn bộ đấu vương cường giả của 3 bang hội đều tập trung ở bên trong tổng bộ. Bởi như vậy, toàn bộ tổng bộ thành nơi quan trọng nhất. Chính vì vậy, cũng làm cho đám người Thiên Ưng Bang cùng Thần Long Hội không thể làm theo ý mình. Toàn bộ tổ chức hình thức biến thành 3 cấp, cao nhất là Lý Minh tổng bộ. Sau đó dựa theo phạm vi thế lực phân chia, thiết lập 3 phân đàn. Phụ trách phân đàn chính là đấu vương cường giả, tầng dưới chót nhất là hệ thống sòng bạc. Bởi như vậy, toàn bộ tổ chức cơ cấu rất đơn giản rõ ràng. Sau này, thu phục những bang hội khác, có thể dựa theo kết cấu này an bài xong xuôi, đem đấu vương cường giả đều tập trung vào tổng bộ, sau đó ở dưới thiết lập một hệ thống sòng bạc. Các thành viên của Lý Minh, đánh bạc như vậy là hoạt động rất hấp dẫn, tại bên trong đế đô nhanh chóng triển khai mở rộng ra. Lý Minh mở thêm không ít sòng bạc tạo điều kiện cho các con bạc trắng đêm không ngủ đánh bạc, có người ôm mộng tưởng phát tài, có tới tìm kích thích, có đến tham gia náo nhiệt. Đối với tình huống như vậy, đế đô mọi người đối với sòng bạc lại có một loại thái độ duy trì. Nguyên nhân có là, thứ nhất, Lý Dật thu phục 3 bang hội. 3 bang hội này đem đánh bạc coi như sự nghiệp để làm, trước kia cưỡng chế thu bảo vệ, bây giờ cũng không có đi làm nữa. Như vậy đến nay, tại đế đô mọi người nhìn Lý Minh trầm trồ khen ngợi, đem một bang lưu manh đều biến thành nhân viên bảo vệ an ninh, có nghề nghiệp của mình, không thông qua cưỡng chế thu bảo vệ phí, mà còn, những người này vì công việc ở sòng bạc, cũng rất ít đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Thứ hai, sau khi Lý Minh thành lập, người trên đường rảnh rỗi cũng ít đi rất nhiều. Những người này bình thường ăn no không có sự việc gì, đặc biệt là một ít đệ tử nhà giàu quan lại, bình thường không có việc gì cũng ra ngoài gây chuyện thị phi. Nhưng mà từ khi sòng bạc Lý Minh khai trương, những người kia cũng bắt đầu đến sòng bạc chơi bạc. Bởi vậy, đế đô chỉ an cũng tốt lên không ít. Tóm lại, sau khi Lý Minh xuất hiện, rất nhiều người cho rằng Lý Minh đã giải quyết một ít thế lực hung đồ ngoan cố bất lương, thậm chí, rất nhiều người đều hy vọng Lý Minh có thể thu phục các thế lực khác tại đế đô, đem việc thu bảo vệ phí triệt để hủy bỏ. Sòng bạc Lý Minh ở tại đế đô đế quốc Thiên Phong được rất nhiều người hoan nghênh, tình huống này Lý Dật không có dự liệu trước được. Hơn nữa người đế đô thấy Lý Minh đem tiền tài bang hội phát ra kinh doanh hợp pháp, làm cho tình trạng an ninh đế đô được cải thiện phạm vi lớn, cho nên rất ủng hộ Lý Minh tiến hành thu phục các bang hội khác. Tình huống như vậy khiến Lý Dật hoàn toàn không có dự liệu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, kế hoạch mới thiếu gia. Thì Lương đứng ở bên cạnh, nói với Lý Dật: "Sòng bạc phát triển thật nhanh, trong vòng một tháng đến bây giờ, chúng ta đã mở 63 sòng bạc, với nhân lực hiện nay có vẻ không đủ." "Nhanh như vậy sao?" Nghe Thì Lương báo cáo, Lý Dật thoáng giật mình. Một tháng trước, thu phục Thanh Trúc Bang, toàn bộ sòng bạc Lý Minh mới hơn 20. Không nghĩ tới chỉ trong một tháng phát triển, toàn bộ Lý Minh đã có 63 sòng bạc. Vốn là không có nhanh như vậy, nhưng mà ta nhìn thấy sòng bạc là chuyên nghiệp, thu nhập lại rất cao và ổn định, cho nên tiền mà thiếu gia giao cho ta quản lý, đều dùng vào thu mua sân bãi, mở sòng bạc. Thì Lương nói ra: "Như vậy à, số tiền kia đủ không?" Nghe thấy Thì Lương giải thích, Lý Dật sửng sốt một chút. Bất quá nghĩ tới, hình như mới giao cho Thì Lương gần 200 vạn kim tệ. Nhưng 200 vạn kim tệ đủ mở 40 sòng bạc sao? "Đủ, thiếu gia. Trải qua nghiên cứu của ta, sòng bạc không giống như những cửa hàng bình thường phải mở tại nơi đắc địa. Ta đầu tiên bàn tới sân bãi, vị trí đều tương đối bình thường, nhưng mà diện tích không nhỏ, làm sòng bạc là lựa chọn không tệ." Thì Lương giải thích nói. Nghe thấy Thì Lương nói, Lý Dật nhẹ gật đầu, quả đúng như thế, nếu như mở sòng bạc vị trí mặt đường, xác thực rất tốn kém. Mở sòng bạc, cũng không phải mua bán, chỉ cần nơi có thể tụ tập nhiều người liền có khả năng mở lên. "Thiếu gia, bất quá còn có một hiện tượng không tốt." Thì Lương thoáng dừng, rồi tiếp tục nói. "Không quan hệ, ngươi nói đi." Lý Dật khoát tay áo. "Chúng ta mở sòng bạc đến nay, sinh ý phi thường náo nhiệt, hiện tại trong đế đô đã xuất hiện các sòng bạc khác." Thì Lương hơi lo lắng nói. "A, điều tra xem là do nhà nào mở." Nghe thấy Thì Lương nói, Lý Dật có điểm hứng thú, không nghĩ tới sáng ý của mình lại bị sao chép nhanh như vậy. Từ ngày sòng bạc khai trương đến nay, còn không tới 2 tháng a, đều là một ít tiểu bang hội. Thì Lương nói ra, đại bang hội đều có thu nhập ổn định, bây giờ cũng không tốn tâm tư làm sòng bạc, mà tứ đại gia tộc thế lực như vậy, trong mắt bọn họ, chúng ta bất quá là may mắn một chút mà thôi. Hơn nữa, những gia tộc kia cũng có sản nghiệp riêng, bởi vậy cũng không đem tinh lực kinh doanh sòng bạc. Hiện tại ở đế đô xuất hiện sòng bạc khác, đều là do một ít tiểu bang hội. Vậy ngươi nói, chúng ta nên phản ứng như thế nào đối với chuyện như vậy? Nghe xong Thì Lương nói, Lý Dật hai tay vung lên, đem phiền toái đó hỏi Thì Lương. "Ta xem những sòng bạc kia cũng không uy hiếp được cái gì, có thể không đi xử lý bọn họ." Thì Lương suy nghĩ một chút, đem ý kiến của mình nói ra. "A, bọn họ vì cái gì không thành tựu?" Nghe thấy Thì Lương nói như vậy, Lý Dật có chút tò mò hỏi. Thì Lương đến tột cùng từ chỗ nào nhìn ra những tiểu bang hội không kia mở sòng bạc không thành tựu? Đôi khi, bọn họ kinh doanh không tốt, thua tiền liền xù khách. Thì Lương còn nói, còn có, đôi khi họ làm xiếc, lừa gạt khách. Thật là không thể làm như vậy. Lý Dật nhẹ gật đầu, cách làm như vậy, tại kiếp trước Lý Dật đã biết đến. Nhưng trong những sòng bạc lớn, đều sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tuy rằng vừa mới bắt đầu sẽ có một ít thu vào, nhưng đến cuối cùng, toàn bộ danh dự sòng bạc mất đi do làm những điều bừa bãi. Những chuyện bừa bãi làm cho sòng bạc mất đi nhân tâm, chính lúc đó sòng bạc đóng cửa cũng còn không xa. Thì Lương, ngươi đem những vấn đề kiêng kỵ này đều sửa sang lại đi, hình thành quy củ, làm cho các huynh đệ phía dưới nhất định không được vi phạm. Lý Dật kiên định nói. Vâng, thiếu gia. Ta sau khi trở về, chậm rãi sửa sang lại. Thì Lương vội vàng đáp ứng nói, tốt, sửa sang lại, cuối cùng xong báo lại ta một tiếng. Đã biết, thiếu gia. Thì Lương đáp ứng, đúng rồi, Thì Lương, chúng ta chẳng những phải đặt ra quy định nào nên làm, quy định nào không nên làm, chúng ta còn muốn đem sòng bạc cao cấp hóa nữa. Lý Dật đột nhiên nói một câu như vậy, cao cấp hóa. Nghe thấy Lý Dật nói, Thì Lương cũng rất là sửng sốt. Đúng, Thì Lương, ta ý định tạo dựng lên một cái sòng bạc to lớn, chuyên môn tiếp đãi một ít khách quý. Lý Dật lại đem ý nghĩ của mình nói ra. Lý Dật biết rõ, có một ít quan lại quyền quý có thể vung tiền như rác, có thể kiếm lấy rất nhiều tiền từ túi tiền bọn họ. Dù sao, những người này vừa ra tay, tối thiểu nhất đều là ngàn vạn. Nhưng mà, nếu như Lý Dật thiết lập hay là đại chúng hóa sòng bạc, những người này khả năng không lớn sẽ đến chơi. Chỉ có tạo dựng lên sòng bạc xa hoa tráng lệ, lắp đặt thiết bị cùng trang sức, tuyển tiếp viên xinh đẹp phục vụ, còn có trải qua huấn luyện, chỉ có chuẩn bị như vậy mới thu hút được khách cao cấp nhiều tiền đến đánh bạc. Rất nhanh, Lý Dật đem những ý định của mình cùng Thì Lương trao đổi. Thì Lương đối với Lý Dật cảm thấy vô cùng bội phục. Thì Lương hoàn toàn không ngờ, thiếu chủ ngoại trừ tu vi cái thế, vậy mà đối với những phương pháp kiếm tiền cũng hiểu biết rõ ràng như vậy. Đánh bạc là một môn học vấn tinh thâm. Lý Dật cuối cùng tổng kết nói, trong đó phương pháp đánh bạc rất sâu, mà còn phi thường hấp dẫn người. Ta tin tưởng, tại đế quốc Thiên Phong, cho dù ở toàn bộ đại lục, mở sòng bạc, đều là có tương lai. Thì Lương, rất nhiều tiền tài chờ chúng ta đi kiếm lấy. Thì Lương không cần rất nhiều tiền tài, Thì Lương chỉ muốn đi theo thiếu gia là tốt rồi. Nghe Lý Dật nói, Thì Lương thành khẩn nói. Thì Lương nói ra lời như vậy cũng làm cho Lý Dật sửng sốt một chút. Kiếm tiền cũng không phải là mục đích của mình a. Giống như ước nguyện ban đầu của mình chỉ là chứng tỏ mình hữu dụng mà thôi. Bất quá, tiền nhiều hơn cũng không phải là chuyện xấu a. Nhưng về chuyện kiếm tiền, tất cả hãy giao cho Thì Lương. Ân, Thì Lương, cái này, tiền không phải đồ khốn nạn. Ngươi có nhớ ngươi lúc trước không? Lúc đó ngươi không có tiền thì có biết bao gian nan. Có tiền, chẳng những cuộc sống của ngươi tốt hơn nhiều, mà còn tại lúc cần thiết, ngươi có thể trợ giúp càng nhiều người. Lý Dật nói ra, Thì Lương, phải bảo vệ thật tốt người thân bên cạnh mình, thì cần phải có thực lực, có tiền tài. Đương nhiên, ngươi hiện tại tuổi tác đã không thích hợp tu luyện, cho nên về thực lực, giao cho thiếu gia. Về việc kiếm tiền phải nhờ vào Thì Lương ngươi. Lý Dật cũng là chân thành nói. Tại trong mắt Lý Dật, đưa Thì Lương đứng bên cạnh mình, chính là mục đích Thì Lương giúp mình kiếm tiền. Nếu Thì Lương không có mục tiêu kiếm tiền, lãng phí vốn năng lực buôn bán trời cho, đối với Lý Dật mà nói, là một việc phi thường bất lợi. Cho nên, Lý Dật nhất định phải làm cho Thì Lương nhận thức được, kiếm tiền chính là bổn phận của hắn, kiếm được lợi nhuận càng nhiều, lại càng tốt. Nhưng mà Lý Dật lại không thể nói trực tiếp nói với Thì Lương. Thì Lương, công tác của ngươi chính là giúp thiếu gia ta kiếm tiền. Nói như vậy, Thì Lương sẽ biết, Lý Dật bất quá là đưa hắn biến thành công cụ kiếm tiền cho mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Dật mới nghĩ ra cách nói như vừa rồi. Quả nhiên, Thì Lương nghe xong Lý Dật nói, lập tức rơi vào suy nghĩ rất sâu xa bên trong. Bảo vệ người thân bên người, Thì Lương lẩm bẩm nói. Lúc này, Thì Lương tự nhiên nghĩ đến mẫu thân mình bệnh nặng. Lúc trước bởi vì hắn không đủ tiền, mẫu thân bị khổ trong bệnh tật, còn mình không thể không đi làm tiểu thâu, không có tiền thì thật là cực khổ. Đúng, thiếu gia, ta phải bảo vệ tốt người thân bên cạnh, cho nên ta không thể tu luyện, ta muốn kiếm càng nhiều tiền tài. Được Lý Dật nhắc nhở, Thì Lương rốt cục cũng đem mục tiêu của mình rõ ràng xác định. Tốt, Thì Lương, chính là như vậy, ta sẽ lo lắng về phương diện thực lực, chính là ngươi giúp ta phụ trách kiếm tiền, từ nay về kinh doanh tất cả giao cho ngươi. Lý Minh tại đế đô hết thảy về tài vật, toàn bộ giao cho ngươi phụ trách, trừ phi chuyện trọng yếu phi thường, tất cả do ngươi làm chủ thì tốt rồi. Lý Dật rất nhanh nói, như là sợ Thì Lương thay đổi chủ ý. Lý Dật hai tay vung lên, đem toàn bộ sự tình giao cho Thì Lương, đây là mục đích hiện tại của Lý Dật. Đúng vậy, thiếu gia, những chuyện này, ngài liền giao cho Thì Lương ta. Lý Dật cũng thật không ngờ, Thì Lương đáp ứng phi thường dứt khoát. Xem ra, tại lúc trước sống trong hoàn cảnh khốn cùng, chỉ cần Lý Dật hơi chút chỉ bảo, liền lập tức biết rõ tiền tài nặng cỡ nào. Trong một tháng này, chẳng những là sòng bạc náo nhiệt, Thì Lương chữ hàng muối cũng đã đến giai đoạn cuối. Tại đế đô giá muối đã tăng rất cao, Thì Lương đem muối từng bước đưa lên chợ, giá muối đã tăng cao, hiện tại giá muối tăng lên hơn lúc bình thường gấp 5 lần. Nhưng Thì Lương nhận định giá muối này so với thời kỳ đầu nhập muối, lợi nhuận đã vượt qua 10 phần. Tại sòng bạc cũng càng ngày càng phát triển. Nhìn tinh tạp trên tay, kim tệ hiện lên một dãy số thiên văn, Lý Dật không khỏi thầm hô lên, từ nay về sau, rốt cuộc không vì tiền tài mà phải lo lắng nữa. Một tháng qua, không chỉ là những chuyện này, đám người Tạ Vũ luyện tập công pháp Chu Tước trung cấp, đã có 5 người đột phá đến cảnh giới đấu vương, mà Tạ Vũ đã là tam tinh đấu vương. Những người này một khi tu luyện công pháp cao giai, tu vi quả thực tiến triển cực nhanh. Thậm chí Lý Dật đều có chút hâm mộ. Đương nhiên, Lý Dật cũng biết, những người này hiện tại tu vi tiến triển nhanh như vậy, cùng do bọn họ trước kia vài chục năm khổ luyện công pháp huyền vũ. Công pháp huyền vũ tuy rằng làm cho bọn họ tu vi tiến triển thong thả, nhưng mà đồng thời, làm cho bọn có cơ bản phi thường hùng hậu. Rất nhiều người kỳ thật đã tích lũy đến bộc phát điểm, chỉ có điều thiếu khuyết một mồi lửa mà thôi. Mà Lý Dật ban thưởng cho công pháp cấp cao, đúng là mồi lửa đó. Lửa đốt một điểm, liền hừng hực bốc cháy lên, rốt cuộc ngăn không được. Còn một chút sự tình chính là, 5 người đột phá đến cảnh giới đấu vương cường giả, có 3 người cũng không nằm trong dự đoán của Tạ Vũ, nhưng cũng đã một hơi đột phá lên đến cảnh giới đấu vương cường giả. Vì thế trong đám người Tạ Vũ đột phá đấu vương, tất cả là 8 người. Đám người Tạ Vũ đột phá đến cảnh giới đấu vương, Lý Dật một lần nữa vui mừng, đem quyền quản lý phân bộ Lý Minh, vung tay giao cho Tạ Vũ. Trong tay cầm công pháp Chu Tước cao cấp do Lý Dật cấp, nghe Lý Dật thuyết giáo, nghĩ từ nay về sau có thể có công pháp cấp bậc Bạch Hổ, Tạ Vũ cảm kích đến mức nước mắt nước mũi tràn ra. Đi theo thiếu gia, có tiền đồ a. Tạ Vũ trong nội tâm kích động nghĩ đến. Công pháp Chu Tước cao cấp mà nói, đối với Tạ Vũ chính là một cái gì xa xôi, không thể có được. Nhưng mà hiện tại, công pháp Chu Tước cao cấp, Tạ Vũ đều không để tại trong mắt. Trước đây, công pháp Bạch Hổ, Tạ Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà hiện tại, công pháp Bạch Hổ, sau này cũng sẽ có. Trước đây, đấu vương, đối với Tạ Vũ mà nói, là cỡ nhân vật như thế nào. Nhưng mà hiện tại, đấu hoàng mới là mục tiêu của Tạ Vũ. Tất cả là do người tuổi trẻ trước mặt mình ban tặng, chính là vì đi theo thiếu chủ, Tạ Vũ hắn mới có thành tựu như ngày hôm nay. Đứng ở cấp bậc đấu vương, Tạ Vũ thấy các loại công pháp Chu Tước cao cấp đối với các thế gia đều coi như là bảo bối, hiện tại đều có cơ hội tu luyện. Lúc này tất cả đều là do thiếu chủ ban ân a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, hoàng đầu to như vậy, thiếu chủ yêu cầu hắn đảm nhận toàn bộ lực lượng Lý Minh tại đế đô, Tạ Vũ làm sao có thể cự tuyệt đây? Lý Dật tươi cười ôn hòa giống như ngày xuân, Lý Dật khẽ vung tay, trong lòng Tạ Vũ cảm thấy cam tâm tình nguyện, 100, 1000 lần nguyện ý tiếp nhận phân bộ Lý Minh tại đế đô, dốc sức phát triển. Đồng thời, Tạ Vũ phát ra trọng thề, cúc cung tận tụy cho đến máu chảy đầu rơi, cũng nhất định phải khiến cho thế lực của chủ nhân phát triển tốt, muốn đem thế lực của chủ nhân phát triển không ngừng, trở thành thế lực nhất lưu tại đế đô. Lý Dật trong 2 ngày nay vô cùng thoải mái, im lặng tu luyện, hơn 1 tháng đến nay, toàn thân vùi đầu vào xử lý công việc, thời gian tu luyện, thật sự là quá ít a.